Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên liệu cho vào sẽ nổi lên. Sau đó đổ chút rượu gia vị và nước tương vào rồi hầm cách thủy là được rồi. Thực ra cũng đơn giản. Chỉ cần thêm muối tùy theo độ mặn trước khi nhấc ra khỏi nồi. Diệp gia thường thích hương vị đậm đà một chút. Sẽ thêm tương đậu cà vỏ khi làm món ăn này. Nhưng thật ra thì, việc cho quá nhiều tương đậu cà vỏ cũng sẽ làm mất đi mùi vị tươi ngon của cá. Ngày nay không có tương đậu cà vỏ nên cho thêm chút muối vào ăn cũng được. Hầm cách thủy gần chín thì sẽ thu bớt nước. Cũng không có gì khó. Chỉ là một món ăn thường ngày thông thường mà thôi. Diệp Ngũ Muội bận rộn bên này. Diệp gia lại đi lấy hồi, chuẩn bị nấu một nồi thịt dê, ăn thịt dê trần, chỉ có điều, công việc thái thịt dê vẫn phải kêu Diệp Ngũ Muội và Diệp Tứ Muội làm. Kỹ thuật cắt thái của hai người này tốt, nói thật, tốt hơn Diệp gia, cái này thì không cần Diệp gia dạy, Chu gia không biết đã từng ăn bao nhiêu lần rồi, hai người đều có thể làm được, trên bếp không có việc gì để Diệp gia làm. Nàng chỉ đơn giản thu dọn, đi xuống hầm chuyển rượu, nấu được một bữa cơm nói nhanh thì cũng nhanh, nói chậm thì cũng chậm, dù sao đi nữa chờ khi món ăn nóng hổi được bưng lên thì trời đã tối rồi. Đương nhiên vẫn chuẩn bị hai bàn, Dư Thị, Diệp gia, Diệp Ngũ Muội, Diệp Tứ Muội cùng mấy ông cháu ông Tôn ngồi chung một bàn. Chu Cảnh Sâm và A Cửu cùng nhóm nam nhân của bọn họ ngồi một bàn. A Cửu ban đầu vốn không muốn đến đó, chủ yếu là vì đám người đó đều là quan quân đóng quân trong khu vực. Rất không giống nhau, nếu nói đến việc quân sự của nơi đóng quân, một dân thường bé nhỏ như hắn ta ngồi ở trong đó sẽ không tiện cho lắm. Dư Thị cảm thấy việc một người nam tử như hắn ta ngồi cùng một bàn với nữ tử thì chẳng ra gì. Nên cho gọi người đến, tổng cộng chỉ có một vò rượu nên đương nhiên là đưa cho bên phía nam tử. Diệp gia thấy Dư Thị có dáng vẻ hơi thèm rượu, sau khi ăn một miếng thịt mới nói, vừa hay sắp nghỉ ngơi đến mùa xuân sang năm, chờ sáng mai có thời gian rảnh, chúng ta ở nhà trưng cất rượu cũng không trở ngại gì. Tỷ biết trưng cất rượu sao? Diệp Tứ Muội ngạc nhiên. Sao lại cảm thấy bọn họ những ngày qua không hiểu chút gì về người tỷ tỷ Diệp gia này vậy nhỉ? Cảm giác như tỷ của nàng ấy biết rất nhiều thứ. Chẳng trách một lúc có hai nam nhân nhà giàu lại quý mến tỷ của nàng như thế. Không biết, Diệp gia không hề chột dạ. Chột dạ sẽ khiến người khác sinh nghi. Nhưng tỷ có thể suy nghĩ. Ồ, Diệp Tứ Muội gật đầu. Muội từng nhìn thấy tam thẩm nhà bên cạnh trưng cất rượu cao lương. Từng nhìn thấy hai lần, nhưng cũng chỉ nhớ mơ mơ hồ hồ thôi. Nói đến đây, Diệp Ngũ Muội đang ăn chậm đũa lại. Nàng ấy ngước mắt lên nhìn Diệp Tứ Muội. Lúc đó nàng ấy lén lút bỏ nhà ra đi và sống nhờ vào tỷ của nàng. Người trong gia đình không một ai biết được nàng ấy đã đi đâu. Sau đó... gặp được tứ tỷ và tứ tỷ phu đến tìm nơi nương tự. Kết quả hai người nhìn thấy nàng ấy cũng không hề hỏi gì. Ù cạc cạc sống ở Chu gia. Lâu như vậy rồi, cũng không biết tình hình ở nhà ra sao. Diệp Ngũ Muội liếm liếm môi. Cúi đầu xuống, nhắc mới nhớ, Trấn Lý Bắc lần này bị người đột quyết tấn công. Cũng không biết tình hình của Diệp Gia Trang thế nào rồi. Diệp Gia ở đây rất bận rộn và chạy đến Luân Đài để mua hàng mà không quan tâm đến những chuyện ở đó. Thật ra không phải nàng không quan tâm. Nói thật lòng, nàng sẽ không để Diệp Gia ở trong lòng. Người không để trong lòng thì đương nhiên lúc bận rộn sẽ không nhớ tới. Nhưng Diệp Ngũ Muội và Diệp Tứ Muội dù sao cũng là con gái ruột nên chắc chắn là có chút lo lắng. Nhưng bọn họ cũng biết rõ trọng lượng của bản thân, tự mình không dám đi đến đó, cũng sẽ không gây phiền toái thêm cho Diệp gia. Cách chương